Cổ đại tận thế cầu sinh tồn. Chương 1, 1, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Nguyên là một chàng trai 26 tuổi vô cùng bình thường trong thế kỷ y trích sai, dáng vẻ tầm thường, học thức, năng lực cũng không có gì nổi bật. Nếu như ném vào một đám đông nhất định sẽ không nhận ra y là con trai lớn và duy nhất trong gia đình, nên kỳ vọng mà cha mẹ đặt cho y vô cùng nhiều. Họ mong muốn y sẽ có cuộc sống thật tốt. Sau khi học xong đại học sẽ làm cho gia đình nỡ mày nỡ mặt, sẽ lấy một cô vợ thật tốt chăm lo cho y, rồi sinh cho họ cháu để ẩm bồng. Nhưng Dương Tiểu Nguyên sau khi học sơ trung thì đã nhận ra tính hướng của mình, y không có cảm giác với khác giới. Y ngược lại có rung động và hứng thú với cùng giới. Điều này làm cho Dương Tiểu Nguyên vô cùng lo lắng, y sợ bạn bè gia đình sẽ xa lánh mình. Nhưng may mắn vẫn bên cạnh Dương Tiểu Nguyên. Bạn bè y rất vui vẻ mà chấp nhận, còn giới thiệu người yêu cho y, cha mẹ thì cũng không khắc khe, mặc dù vẫn thất vọng và một chút hy vọng y sẽ trở về như trước. Nhưng chung quy là cha mẹ y hiểu và thông cảm cho y, cứ như vậy cuộc sống của Dương Tiểu Lâm trải qua vô cùng bình thường. Cho đến khi gặp tên cha nam kia, y cùng hắn quen nhau khi còn học cao trung cho đến khi y có công việc. Cả hai vô cùng yêu thương nhau, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mỗi y. Dương Tiểu Nguyên yêu cha nam đến mức gom góp tiền, định sẽ sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới vì hắn. Nhưng trước ngày y bay thì hắn lại gọi điện cho y nói bản thân sắp lấy vợ. Cha nam đưa ra lý do nghe thật chính đáng. Cha mẹ anh muốn có con dâu, vậy thì lấy em không được sao? Dương Tiểu Nguyên hỏi, họ muốn là một người con gái. Cha nam vô tâm đáp, vậy em đi chuyển giới không phải liền được. Dương Tiểu Nguyên có điểm hơi kích động nói. Nhưng em cũng không phải một người con gái hoàn hảo. Cha nam bên kia không kiên nhẫn nói. Hả, ý anh là sao chứ? Y không hiểu ý của câu nói đó, liền ngơ ngác hỏi. Cho dù chuyển giới, em vẫn không sinh được. Cha nam nói xong liền cúp máy, nhìn đi hắn thật vô tình. Thế thì tình cảm 9 năm qua của hai người là gì? Hoàn toàn nhẹ nhàng như vậy mà chia tay. Hắn một chút lưu luyến cũng không có sao. Cái câu nói mà không phải người con gái hoàn hảo, không sinh được đó của hắn trực tiếp làm y tỉnh lại. Thì ra mấy năm nay hắn không chia tay chỉ vì để thỏa mãn nhu cầu của mình, chứ hắn chưa hề nghĩ sẽ lấy y. Chỉ vì không sanh được, chỉ như thế mà gạt bỏ tình cảm 9 năm qua. Dương Tiểu Nguyên đau lòng mà ôm điện thoại khóc một cách đau đớn, y cảm thấy mình rất ngu ngốc. Thì ra đi đến hôn nhân có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tùy như gia đình hắn không chấp nhận y hay bản thân Dương Tiểu Nguyên là nam nhân. Sâu xa hơn nữa là hắn cần người để nối dõi, còn y thì không sanh được. Dương Tiểu Nguyên đau lòng mà rời bỏ thành phố chứa đầy kỷ niệm bên hắn, y quyết định về quê lập nghiệp. Nhưng không may thay là chuyến xe đó xảy ra tai nạn. Trong giây phút mà y cảm thấy cơ thể mình dần lạnh đi, y chỉ cảm thấy hối hận. Không phải vì yêu phải cha nam kia, mà là y chưa làm gì được cho cha mẹ ở quê nhà. Là Dương Tiểu Nguyên y bất hiếu, nhưng một cái ngủ sâu này. Khi tình y lại đến nơi khác, một nơi chẳng tồn tại trong lịch sử, Dương Tiểu Nguyên sống lại khi mới vừa lọt lòng, kiếp này y vẫn là được đặt tên như trước. Thế giới y hiện đang sống tên là Thiên Châu, chia ra làm ngũ châu. Tên lần lượt là Đại Nguyên Lục Địa, Nhị Nguyên Lục Địa, Thứ Nguyên Lục Địa, Hồi Nguyên Lục Địa, Ngũ Nguyên Lục Địa. Châu, Lục Địa, theo như trong truyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi châu lại có các nước lớn nhỏ khác nhau, nhưng có tam quốc cường đại đứng đầu Thiên Châu. Đại Nam ở Đại Nguyên Lục Địa, nước Hán ở Nhị Nguyên và nước Vũ ở Thứ Nguyên cũng là ba châu lớn nhất. Các nước này còn có các nước chư hầu nhỏ khác, nhưng Đại Nam là đặc biệt, không thu chư hầu, mặc dù là nước không có diện tích lớn nhưng không ai có thể khinh thường. Đại Nam chỉ nhận cống phẩm từ những nước nhỏ hơn, triều đại quy định ghi chép lại mối quan hệ là giao hữu. Bên Đại Nam chịu trách nhiệm giúp đỡ, bảo vệ các nước nhỏ, bọn họ phụ trách đáp lễ. Cho nên không được coi là chư hầu và vẫn có quy tắc, hệ thống pháp luật riêng. Trùng hợp nơi mà Dương Tiểu Nguyên sống lại là lục địa Đại Nguyên, nước Đại Nam. Nhưng sau này y lớn lên cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao lại xuất hiện thêm một tính hướng gọi là song nhi. Hơn nữa bản thân chính là cái này nữa à, nghe nói ca nhi có thể gả đi như là nữ nhân. Nhưng địa thấp hơn nữ nhân rất nhiều. Cũng có thể mang thai nữa à, lại trùng hợp Dương Tiểu Nguyên chính là người như vậy. Y cũng không có băn khoăn rối rắm quá nhiều vì việc này, chẳng phải kiếp trước chỉ vì việc này mà y bị phản bội sao? Hơn nữa Dương Tiểu Nguyên có suy nghĩ chuyển giới thì y cũng đã nghiêm túc suy nghĩ qua việc muốn tự có con cho chính mình mà. Đây chỉ mới là khởi đầu. Cách chương.